Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, này hết thảy biến cố đều phát sinh đến quá loạn cũng quá nhanh. Thân là người chứng kiến, Caesar cùng Peter đều có chút không kịp nhìn. Nhìn kia chiếc nháy mắt cháy bùng xe, Caesar cùng Peter đều bị sợ ngây người. Alex lại là hoảng sợ mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn cái kia phương hướng. Loại này vô số tiểu xác suất sự kiện chồng chất mà thành ngoài ý muốn giết người phương thức. Hoàn toàn cùng hắn mấy ngày này tao ngộ nguy hiểm không có sai biệt. Đó là tử thần giết người logic. Làm sao bây giờ? Peter nhìn chằm chằm chiếc xe kia phương hướng. Theo bản năng hỏi, bởi vì mặc kệ là Alex cùng Clea chạy ra tới căn nhà kia. Vẫn là vừa mới cháy xe, đều còn có tùy thời sẽ tiếp tục nổ mạnh nguy hiểm. Ai cũng không biết tiếp theo cái ngoài ý muốn sẽ khi nào phát sinh. Cho nên, Caesar cùng Peter bọn họ cũng không có lại về phía trước. Caesar hơi hơi nhấp môi dưới, lại báo cháy đi, còn phải kêu cái xe cứu thương. Caesar nói chuyện thời điểm, đã đem điện thoại cầm lấy tới. Thuần thục lại lần nữa ấn 911 ba cái con số. Hơn nữa cố ý cường điệu thuyết minh hắn vừa mới đã đánh quá một lần điện thoại. Mà lần này đột nhiên tự cháy xe hơi liền ở vừa mới kia đống nổ mạnh phòng ở phụ cận. Peter thấy thế, cũng dùng chính mình di động đánh cấp cứu điện thoại, trực tiếp kêu một chiếc xe cứu thương. Yên tâm đi, không có việc gì, xác nhận một chút địa chỉ. Hơn nữa xe cứu thương đợi chút liền sẽ đến lúc sau. Peter ôn hòa trấn an Alex nói. Alex căn bản không thể nào giải thích, chỉ là biểu tình thống khổ mà phức tạp lắc lắc đầu. Hắn từ lúc bắt đầu nhìn thấy những cái đó khủng bố tử vong họa mãn mà lòng tràn đầy kinh hoàng bất an, đến hao hết tâm tư ý đồ làm bên người người tin tưởng chính mình lại ngược lại bị chịu chỉ trích. Mãi cho đến hắn đoán thấy thê thảm hình ảnh nhất nhất biến thành khủng bố tử vong hiện trường. Thậm chí còn bị FBI người hoài nghi, tuy rằng bất quá ngắn ngủn hơn tháng thời gian, đồng dạng còn chỉ là một cái cao trung sinh Alex đã trải qua quá mức. Cũng biến hóa rất nhiều. Hiện tại hắn, bởi vì trải qua quá mức bị người nghi ngờ sau tuyệt vọng, đã rất khó tái giống như lúc ban đầu như vậy. Đem chính mình trong đầu hết thảy không hề giữ lại toàn bộ thác ra. Ghé vào lộ mương crossbone mặt bộ chiều hạ, tận lực giảm bớt thân thể của mình bại lộ ở trong không khí diện tích. Chờ đến vừa mới trong xe bình xăng lần đầu tiên nổ mạnh sinh ra thật lớn sóng nhiệt cuồn cuộn qua. Đi lúc sau, hắn mới tay chân cùng sử dụng từ lộ mương lùn thân mình bò ra tới. Hướng tới rời xa vừa mới căn nhà kia cùng chính mình xe phương hướng chạy tới. Crossbone trên mặt biểu tình mang theo chút rõ ràng nôn nóng. Bởi vì vừa mới từ trong xe chạy ra tới đến quá mức vội vàng. Hắn trên người cũng không có mặt khác máy truyền tin. Quan trọng nhất chính là, hắn hiện tại vô pháp cùng Winter Soldier bảo trì liên lạc. Mà bị tẩy não sau Winter Soldier. Trong đầu hiện tại chỉ còn lại có phục tùng mệnh lệnh cùng nhiệm vụ. Không có Crossbone mệnh lệnh làm dẫn đường cùng kiềm chế. Crossbone dám cam đoan, chính mình tuyệt đối không có biện pháp cùng tự chủ hành động để hoàn thành nhiệm vụ trạng thái. Hạ Winter Soldier đạt thành hợp tác. Đúng lúc này, Peter đột nhiên mẫn cảm gì, một tiếng. Caesar nghe tiếng tức khắc quay đầu lại, chợt một phen vớt trụ Alex. Đem người đột nhiên hướng phía sau đẩy đi. Cùng thời gian, Peter cũng đã ở trong lúc vội vàng cong lưng. Lợi dụng trên cổ tay bắn ra tơ nhện đem còn ở hôn mê bên trong kia ôm lên. Cùng Caesar cùng nhau hướng rừng cây bên cạnh thối lui. Liền ở bọn họ phía sau. Vừa mới Caesar cùng Peter nấu cơm dã ngoại ăn cơm dã ngoại bố thượng. Rõ ràng đã từ đống lửa thượng bắt lấy tới nướng BBQ giá bị đặt ở một bên. Mà từ kia mấy cái đã chín cá nướng thượng lưu lại chút ít du tích thế nhưng không có thấm tiến bùn. Đất, mà là theo linh tinh một gốc cây cỏ dại thảo diệp chảy xuôi tới rồi kia phiến nhưng châm mặt cỏ. Chung, mà Peter cùng Caesar xoay người quay đầu lại thời điểm, vừa lúc ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến, nguyên bản gió nhẹ từ từ, ấm áp hợp lòng người thời tiết, thế nhưng đột nhiên quát một trận gió yêu ma giống nhau. Bình tĩnh đống lửa bị thổi tan, trong đó một khối thiêu đốt củi gỗ bị thổi ra tới. Hỏa tinh phun xạ ở vừa mới thảo diệp du tuyến thượng. Trong khoảnh khắc, hỏa tinh liền ở trong rừng đầy trời bay múa lên. Nếu Caesar lúc trước lựa chọn đáp đống lửa nướng BBQ địa phương khoảng cách rừng cây hơi chút gần một chút, này đó đầy trời bay múa hỏa tinh, nói không chừng liền sẽ gây thành một hồi rừng rậm lửa lớn. Quan trọng nhất chính là, lấy Caesar cùng Peter nhãn lực, đều mơ hồ nhìn ra tới, vừa mới kia trận gió phương hướng, lại là thập phần quỷ dị trực tiếp hướng về phía Alex cùng Clea tới. Đây là một loại bình thường dưới tình huống quả thực khó có thể tưởng tượng cảnh tượng. Rõ ràng Caesar cùng Peter liền cùng Alex, Clea bọn họ hai người đứng chung một chỗ, nhưng là, nếu vừa mới Caesar cùng Peter bất động nói, dựa theo những cái đó giọt dầu hỏa hoa vẩy ra phương hướng, cuối cùng nhất định sẽ dừng ở Alex cùng Clea phụ cận. Alex nếu nháy mắt liền có thể làm ra quyết định, trực tiếp vứt bỏ Clea nói, có lẽ còn có thể tránh được, nhưng là, hôn mê ở trên cỏ Clea, lại là sẽ chú định ở chỗ này táng thân biển lửa. Hoặc là nói, nếu Alex sẽ ở trong lúc nguy cấp tiếp tục mang theo Clea đi nói, phía trước chờ đợi bọn họ, có lẽ chính là chợt từ trời nắng biến hóa thành giông tố đan xen thời tiết. Mà ở rừng rậm gian, một cái thấp vị trí lôi điện, rất có thể cũng sẽ dẫn phát rừng rậm lửa lớn. Nhìn những cái đó giọt dầu văng khắp nơi ánh lửa bay múa cảnh tượng, Caesar không khỏi thật sâu nhíu mày. Hắn đem hoảng sợ đến hàm răng đều có chút dùng mình Alex trực tiếp ném cho Peter. Giúp hắn một chút, Peter, yên tâm đi, Caesar, Peter một tay kéo Clea, một tay bắt lấy Alex, động tác cực kỳ nhanh nhạy lại về phía sau tránh né vài bước. Caesar đã sao nổi lên bọn họ phía trước vẫn luôn phô kia khối để phòng trúng gió phòng ẩm nhung mặt. Ăn cơm dã ngoại bố, bốn cái rác một đôi chiết, từ bên cạnh dòng suối nhỏ vốc khởi một đại phùng thủy. Trực tiếp liền hướng vừa mới những cái đó vẩy ra hỏa hoa thượng bát đi. Tuy rằng du nổi lửa lý luận đi lên nói, là không thể dùng thủy tới diệt, nhưng là, liền như vậy một đinh điểm cá nướng thượng tí tách xuống dưới du tích. Hơn nữa tràn đầy cỏ dại bùn đất mặt đất, Caesar như vậy một phùng thủy tưới đi lên, những cái đó hỏa hoa tức khắc tất cả đều diệt đi xuống không nói. Linh tinh du tích cũng cùng suối nước cùng nhau thấm vào bùn đất. Lúc sau, Caesar nhìn dưới mặt đất thượng mơ hồ phù một tầng giọt dầu. Còn không chịu bỏ qua, hắn hướng tới Alex ý bảo một chút, nhà ngươi liền ở phụ cận, có sẻng, cái sẻng linh tinh công cụ sao? Ta tưởng đem này khối mà dùng thổ vùi lấp thượng. Alex có chút ngẩn ngơ nhìn Caesar động tác. Trong lúc nhất thời lăng là có chút không phục hồi tinh thần lại. Caesar thấy hắn hiện tại sắc mặt thật sự là quá khó coi. Cũng không tiếp tục truy vấn hắn, đứng ở tại chỗ hơi chút cân nhắc một chút, dứt khoát liền đem nướng BBQ giá trở thành tới lậu thổ sẻng nhỏ. Tùy tiện từ bên cạnh phiên nổi lên chút bùn đất, đem vừa mới những cái đó váng dầu tất cả đều chôn ở ướt át bùn đất phía dưới. Xe cứu hỏa cùng xe cứu thương như thế nào còn chưa tới, Caesar nhẹ giọng nói thầm một câu. Hắn vội xong chôn thổ lúc sau, trực tiếp liền xách theo nướng BBQ giá đi dòng suối nhỏ bắt đầu rửa sạch mặt trên bùn đất. Lúc này, sớm đã từ ven đường cống ngầm chạy ra Crossbone cũng đã vòng tới rồi rừng rậm bên trong. Xuyên thấu qua lờ mờ cây rừng, thấy được đang đứng ở rừng cây bên cạnh Caesar cùng Peter bọn họ. Crossbone ngay từ đầu tiến vào này phiến rừng cây, là muốn trước tìm được Winter Soldier. Chính là, Winter Soldier bản thân chính là cái hảo thủ, đương hắn chính căn cứ Crossbone phía trước mệnh lệnh giấu ở nơi này tùy thời mà động thời điểm. Chính là Crossbone bản nhân lại đây, cũng chưa có thể đem Winter Soldier cấp tìm ra. Có chút tâm phiền ý loạn cùng ảo não Crossbone thoá một ngụm. nhìn đến Caesar cùng Peter, cùng với giống như chim sợ cành cong Alex cùng hôn mê trạng thái hạ clear. Chỉ cảm thấy trừ bỏ Caesar cái này lực lượng cùng tốc độ muốn vượt qua người thường, đặc chủng. Người ở ngoài, dư lại tựa hồ tất cả đều là không có bất luận tác dụng gì cao trung sinh nhược kê. Hắn một bàn tay có thể đánh bọn họ một đống cái loại này. Nghĩ đến đây, Crossbone đem tâm một hoành. Nếu hiện tại liên hệ không thượng Winter Soldier, cũng không biết cái kia bị tẩy não đến chỉ biết nhiệm vụ từ tâm nhãn khi nào mới có thể làm ra. Không thể biết trước phản ứng, Crossbone dứt khoát liền quyết định chính mình trước đem Caesar đánh vựng. Sau đó nương vừa mới nổ mạnh phòng ốc giả tạo một chuyện cố hiện trường hảo. Vừa lúc Alex cùng Caesar tựa hồ vẫn là nhận thức, chẳng sợ bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, bằng vào SHIELD tình báo hệ thống. Cũng có thể đem kia ngắn ngủi mà mỏng manh liên hệ cấp tìm ra. Đến lúc đó, như vậy một chút rất có thể chỉ là trùng hợp liên hệ hơn nữa Caesar hôm nay cùng Alex xảo ngộ. Hoàn toàn liền có thể làm chứng minh Caesar cùng Alex quan hệ phỉ thiền chứng cứ. Không thể không nói, Crossbone đầu óc xoay chuyển phi thường mau, bào chế hơn nữa ném hắc hoa năng lực cũng tuyệt đối nhất lưu. Hơn nữa, thân là SHIELD đặc chiến đội đội trưởng. Hắn còn có thường nhân khó có thể với tới siêu cường hành động lực. Duy nhất một chút vấn đề, đại khái chính là, ở hôm nay hắn lâm thời tư tưởng tân kế hoạch, bị hắn coi là pháo hôi Alex. Tuy rằng cũng thật là một cái bị tử thần quy tắc sở đùa bỡn đáng thương gia hòa. Nhưng là, cái này chân chính xui xẻo về đến nhà gia hòa, ở không có bất luận kẻ nào tin tưởng, tinh thần mỗi ngày đều kề bên hỏng mất, còn không có thoát khỏi rớt FBI hoài nghi liền phải một lần lại một lần gặp phải đồng học các bằng. Hữu tử vong, lại vẫn như cũ còn ở vô cùng ngoan cường cứng cỏi nỗ lực cầu sinh. Hắn thậm chí còn bằng vào bản thân chi lực, ngoan cường cứu kia một cái mệnh, mà đúng là nhân loại đối sinh mệnh chấp nhất cùng hy vọng. Vĩnh viễn ở dựng dục tân kỳ tích, đường Crossbone dưới chân không tiếng động càng ngày càng tới gần Caesar cùng Peter bọn họ bốn cái. Khi, Caesar lại đột nhiên mở miệng, hơi hơi cau mày nhìn về phía trong rừng một cái khác phương hướng. Nơi đó cảm giác kỳ kỳ quái quái. Nhìn liền hảo xui xẻo bộ dáng, Caesar nhẹ giọng nói thầm một câu, Alex đỡ hôn mê clear, còn có chút mất hồn mất phía bộ dáng, Peter nhưng thật ra nghe được Caesar nhỏ giọng nói thầm, chỉ là theo Caesar tầm mắt vọng qua đi lúc sau, chỉ là một mảnh nhỏ rừng cây ở uy phong trung sàn sạt rung động. Lại không có thể lý giải hắn vừa mới câu nói kia là chuyện như thế nào. Caesar, Peter không hiểu liền hỏi, ta cảm thấy nơi đó có thứ gì, Caesar một lần nữa châm trước một chút câu chữ. Nghiêm túc thầm nghĩ, giống như là một đoàn đặc biệt nồng đậm đen đủi, cuối cùng hai chữ. Bởi vì căn bản không thể tưởng được thích hợp tiếng Anh từ ngữ. Caesar là dùng Trung Hoa ngôn ngữ nói, sau đó lại tiếp tục cùng Peter giải thích nói, cùng loại với bad luck. Unlucky, một loại ý tứ, nhưng là hẳn là cái danh từ, ta cảm thấy đó là một đoàn hành tẩu, đen đủi. Nó như là cái đồ vật, mà không phải hư vận khí. Peter sửng sốt một chút. Sau đó mới chần chờ gật gật đầu, ta giống như minh bạch ngươi nói ý tứ tuy rằng vẫn là chỉ có thể xem tới được nhánh cây cùng lá. Cây, mà căn bản nhìn không tới cái gì Caesar nói kia đoàn sẽ đi đường, đen đủi. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, Peter giác quan thứ 6 nhưng thật ra nói cho hắn, Caesar cùng hắn nói cái gì, đen đủi thời điểm. Kỳ thật hắn cũng có thể đủ loáng thoáng cảm nhận được. Chung quanh tựa hồ có nguy hiểm đang tới gần, chỉ là quá mức mơ hồ không rõ, khó có thể rõ ràng phán đoán cùng phân rõ. Nhưng thật ra Caesar vừa mới đưa ra cái này Trung Hoa danh từ riêng. Cũng có thể đối ứng thượng Peter trong lòng loại này rất khó hình dung cảm giác. Alex lại là như bị sét đánh, tự mình lẩm bẩm, hư vận khí, chợt lại có chút bất đắc dĩ cười khổ. Hắn hiện tại tao ngộ, nhưng còn không phải là không xong tới rồi cực hạn hư vận khí. Khi nói chuyện, Caesar đã cầm lấy di động, cũng mặc kệ phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa người xem số lượng đã theo vừa mới liên tiếp biến hóa. Mà bạo tăng tới rồi bao nhiêu người? Mở ra camera, đối với vừa mới hắn nhìn chằm chằm cái kia phương hướng. Sau đó hơi hơi kinh ngạc mở to hai mắt, xuyên thấu qua màn ảnh thật sự có thể nhìn đến. Cảm giác được kia đoàn kỳ kỳ quái quái đồ vật muốn rời đi. Caesar tay mắt lanh lẹ liên tục rác. Ngắn ngủn thời gian liền đã chụp hơn 10 bức ảnh. Peter tò mò thò qua tới xem. Alex lại là lại sợ hãi lại nhịn không được đáy lòng xúc động. Cũng thấu tiến lên đi. Đó là một cái khoác màu đen áo choàng mang theo mũ choàng nửa trong suốt. Thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái đồ vật. Toàn bộ thế nhưng thật sự liền giống như Caesar vừa mới vẫn luôn nói thầm như vậy. Như là từ một đoàn nửa trong suốt màu xám sương mù sở tạo thành. Chết, tử thần, Alex thanh âm khàn khàn nhịn không được lẩm bẩm nói. Đây là tạo thành này hết thảy bi kịch người khởi xướng sao? Một cái không nên tồn tại với người bình thường thế giới tử vong ánh giống. Nhưng là, so với trong truyền thuyết, ăn mặc thật lớn màu đen áo choàng, tay cầm lưỡi hái hắc ám mà lại đẹp đẽ quý giá tử thần. Này đoàn khí lại có vẻ cực kỳ đáng thương. Caesar nhịn không được tò mò nhìn về phía nó. Tổng cảm thấy, phảng phất lại có một trận gió to. Nó liền phải bị hoàn toàn thổi tan dường như, ngay cả nó trên người khoác áo choàng, đều là sương mù mênh mông không lắm rõ ràng một tầng. Còn ở cân nhắc bắt đi Caesar cái này, đặc chủng người Crossbone tự nhiên không biết. Bên này ba cái cao trung còn sống ở chỗ này nghiên cứu cái gì một chút cũng không khoa học thần. Thần thao thao đồ vật, không có Caesar chỉ thị cùng di động ảnh chụp. Hắn tự nhiên liền càng sẽ không phát hiện kia đoàn trưởng đến như là tử thần sương mù. Liền ở Crossbone chuẩn bị ra tay thời điểm. Vẫn luôn tùy thời mà động Winter Soldier xuất phát từ hoàn thành nhiệm vụ bản năng. Đồng dạng lựa chọn cái này thời cơ, bởi vì lúc này tựa hồ vừa lúc là bọn họ mục tiêu Caesar tư thái nhất thả lỏng thời điểm mơ siêu mà. Bọn họ hai cái động thời điểm, bị Caesar rất có hứng thú nhìn chằm chằm cảm thấy càng thêm không được tự nhiên kia đoàn sương mù. Tựa hồ cũng động, nó hướng tới rời xa Caesar phương hướng phiêu phiêu. Sau đó, Alex phía sau kia viên hệ dễ còn có con kiến bò quá thụ. Liền theo lại một trận cuồng phong mà trực tiếp đổ xuống dưới. Tại đây cây bị từ hệ dễ bẻ gãy thời điểm, Caesar mới mắt sắc phát hiện, những cái đó bình thường con kiến thế nhưng hoàn thành có thể so với con mối lực phá hoại. Chỉnh cây hệ dễ thụ tâm đều bị đào không, phảng phất chỉ còn lại có một tầng vỏ cây chống đỡ. Đến nỗi thụ tâm bị đào không sao, này cây vì cái gì còn có tươi tốt tán cây, thế cho nên cuồng phong gào thét khi, tán cây bị thổi sinh ra lực cản quá lớn, tiến tới trực tiếp đem này cây từ hệ dễ bẻ gãy. Dù sao hôm nay từ đầu tới đuôi phát sinh đều là lý luận thượng không có khả năng tiểu xác suất sự. Kiện, điểm này không hợp với lẽ thường địa phương, tựa hồ cũng không cần thiết truy cứu. Mà theo này cây ngã xuống, Peter ngăn cơn sóng dữ giống nhau dùng bắn ra tơ nhện ý đồ xử này cây hướng về một cái khác rời xa. Bọn họ cùng Alex, lìa phương hướng đảo đi. Caesar thấy thế, tự nhiên phối hợp ăn ý thượng thủ hướng bên kia đẩy một phen. Vì thế, này khỏa chặt đứt thụ không có vững vàng tạp đến Alex cùng bị hắn che chở lìa trên người. Mà là âm vang một tiếng. Ngã xuống đất, liên quan này phiến trong rừng cây, duy nhất một cây cột điện cũng cắt đứt, đoạn rớt một cây dây điện, còn lại là tinh chuẩn rừng ở Crossbone trên người, đem hắn điện đến cả người một cái giật mình sau đó liền đường ngắn cắt điện dưới tình huống. Nháy mắt tứ chi tê mỏi Crossbone căn bản không thể nào trốn tránh. Lăng là bị tán cây cấp khấu ở trên mặt đất, đầu cũng hung hăng va chạm ở mặt đất một cục đá thượng. Đương trường liền đem trên tảng đá bắn đầy máu tươi, đến nỗi đồng dạng tùy thời mà ra Winter Soldier, còn lại là bị kia căn liên quan quải đảo cột điện. Từ chính diện trực tiếp chụp vào mềm xốp bùn đất, nghe thấy Crossbone cùng Winter Soldier kia hai tiếng bản năng kêu thảm thiết. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Peter tức khắc lo lắng cả kinh kêu lên, trong rừng cây có người. Caesar cùng Peter vội vội vàng vàng vọt vào trong rừng cây ý đồ cứu người. Mà đương Caesar nhìn thấy đầy mặt là huyết Crossbone lúc sau. Hắn nháy mắt kinh ngạc đến hơi hơi mở to hai mắt. Gì, ta lần trước ở cục cảnh sát gặp qua người này. Hắn giống như ngụy trang thành cảnh sát ở cục cảnh sát trao lễ vật đính hôn, khi bom. Đây là lại chạy ra tới sao? Ta lại cấp 911 gọi điện thoại cử báo hắn. Ngoặc kép, hết chương.